Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 710. Ethan giải phẫu kéo dài mười mấy tiếng mới kết thúc, dài đằng đẵng mười mấy tiếng. Tuổi tác đã rất lớn, Howard Stark vẫn chờ đợi ở thủ thuật thất bên ngoài. Mãi đến tận đầy mặt, uể oải bác sĩ tuyên bố giải phẫu thành công, Howard Stark mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chung quy là thành công. Để một cái đã người bị chết sống lại. Ở mức độ rất lớn mà nói đây là mutagen cùng sâu nano công lao. Nếu như không có bọn họ, coi như là Howard Stark tìm đến những này tất cả đều là đứng đầu nhất bác sĩ, cũng không có cách nào cứu vớt một cái đã người bị chết. Đương nhiên, nếu như không có những thầy thuốc này nỗ lực, trận này giải phẫu cũng sẽ không thành công. Hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Mutagen tăng cường hắn năng lực hồi phục. Chỉ là hắn lần này thương quá mức nghiêm trọng, chỉ ít một tháng mới có thể xuống đất cất bước. Đuổi xong uể oải nhưng bởi vì trận này giải phẫu mà hưng phấn bác sĩ. Phòng giải phẫu bên trong, nhìn một chút trên bàn mổ tình trạng cơ thể đã ổn định Ethan. Diệp Thiên Hồ đối với bên người Howard Stark hỏi, nghĩ kỹ đón lấy sắp xếp như thế nào các ngươi Stark gia tộc ân nhân sao? Chờ hắn tỉnh lại, tận ta có khả năng báo đáp hắn. Howard Stark do dự một chút, vẫn là nói rằng, chỉ là tạm thời, không thể để cho Tony biết Ethan còn sống sót sự tình. Đúng đấy. Ethan tử vong gặp mang cho con trai của ngươi tiến thêm một bước động lực. Nếu như phát hiện hắn còn sống sót, hiệu quả gặp mất giá rất nhiều. Diệp Thiên Hồ tự nhiên không có ý kiến, đề nghị đem hắn giao cho Nick Fury đi. S, H, I ngắn, E, L, D am hiểu nhất làm chuyện như vậy. Tuy rằng bọn họ bên kia tình huống bây giờ không hề tốt đẹp gì, nhưng chăm sóc một người vẫn là thừa sức. Trái lại là người bên này có quá nhiều người quan tâm. Tạm thời mà nói không thích hợp thu xếp Ethan bác sĩ. Hiện tại người cũng nên đi nghỉ ngơi. Đừng quên chính mình tuổi tác. Lão gia hòa, Diệp Thiên Hồ đối với gắng gượng thân thể Howard Stark nói rằng, ta đương nhiên muốn đi nghỉ ngơi. Lại đánh mấy điện thoại sau khi nhìn một chút cùng năm đó căn bản không có gì thay đổi Diệp Thiên Hồ. Howard Stark hâm mộ nói rằng, người cùng Peggy thân thể để ta đều cảm thấy đố kỵ. Thật hoài niệm ta còn lúc còn trẻ. Ngươi là hoài niệm lúc trước Jarvis cả ngày bận bịu giúp ngươi phái nữ hài sự tình đi. Diệp Thiên Hồ khinh bỉ nói. Howard Stark chỉ là cười lắc đầu một cái, nói, đó là gặp phải Maria chuyện lúc trước. Nhớ tới Howard Stark ở hôn trước cùng hôn sau tuyệt nhiên không giống tình cảm trải qua, Diệp Thiên Hồ cảm khái nói, cho nên nói Tony cùng ngươi thật sự rất giống. Đợi được hắn có một ngày bỗng nhiên chú ý tới bên người cái kia giúp hắn quản lý sinh hoạt Pepper, sau khi khẳng định cũng không cái gì tiếp tục phong lưu tâm tư. Ngươi là nói Pepper Potts, đó là một cô gái tốt. Tony rất may mắn có thể bị nàng vẫn chăm sóc. Howard Stark nói đi ra phía ngoài. Cần ta nâng ngươi một hồi sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, chỉ là căn bản không hề có một chút nâng lão này ý tứ. Howard Stark lạnh rên một tiếng, nói, ta vẫn không có chu đáo không nhúc nhích đường mức độ. Ngươi thao tác đoàn đội, chuẩn bị sẵn sàng công tác sao? Diệp Thiên Hồ nhớ tới đến lần thứ hai khanh một hồi Stark công nghiệp sự tình. Howard Stark lắc đầu một cái, tiếc nuối nói rằng, nếu như xem như ngươi nói vậy, Tony ngày mai sẽ về trở lại, sau đó tuyên bố đóng bộ phận vũ khí, lưu cho thời gian của chúng ta qua ngắn, làm hết sức mà thôi. Chính là lần này tiền kiếm được khẳng định so với không được lần trước làm không? Diệp Thiên Hồ cảm thấy hay là muốn nhắc nhở một hồi, nói rằng nhớ tới đừng đùa quá, nếu như trực tiếp đem Stark công nghiệp cổ phiếu đánh vỡ bàn, ngươi sẽ chờ Tony đi tìm ngươi quyết đấu đi. Ta đến thời điểm có thể không ngăn cản hắn đánh ngươi. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Nếu như thật xảy ra vấn đề rồi ta liền đem ngươi đưa ra bán. Howard Stark đắc ý nói. À, thật là vô liêm sỉ. Mặc kệ nó, ngược lại này lại không phải tài sản sự nghiệp của chính mình. Coi như là thực sự là bị Howard Stark chơi hỏng rồi. Vậy hãy để cho Tony Stark lặp lại hắn lão tử con đường. Nặng hơn kiến một cái chứ. Tin tưởng lấy tài năng của hắn không khó lắm. Ân, nên đi. Một bên khác, bị bạn tốt James, Rod thượng tá từ trong sa mạc kiếm sau khi trở về. Tony Stark tiếp nhận rồi một phen trị liệu. Tu bổ tùm la tùm lum tóc cùng râu mép. Thuận tiện bị Rod thượng tá cưỡng chế tính nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Ở ngày thứ hai, mới rốt cục cưỡi quân dụng phi cơ chuyển vận trở về New York. Tony Stark được cứu vớt tin tức ở ngày hôm qua cũng đã truyền ra. Stark công nghiệp tầng quản lý ở thu được tin tức này sau khi không thể chờ đợi được nữa mà công bố chuyện này. Stark công nghiệp quá cần một tin tức tốt. Không có cái gì so với Tony Stark an toàn trở về càng có khả năng để chấn Stark công nghiệp tràn ngập nguy cơ giá cổ phiếu. Cứ việc hắn bị thương nhẹ, nhưng chỉ cần đầu óc còn có thể sử dụng, vậy thì vẫn như cũ vẫn là cái kia đã từng minh tinh nhân vật. Phi cơ chuyển vận ở một tòa quân sự sân bay hạ xuống. Ký giả truyền thông dường như ngửi được mùi máu tanh cá mập chen chúc mà tới. Nhưng không làm gì được tòa này phòng vệ nghiêm ngặt sân bay. Cabin mở ra, chờ đợi ở bên ngoài. Chỉ có Tony Stark tiểu lạt tiêu Pepper Potts, cùng với tài xế của hắn Happy Hogan. Tony Stark bị Rod thượng tá dường như đối xử tiểu hài tử như thế nâng đi xuống cabin. Nhìn thấy y hộ nhân viên đưa tới cáng cứu thương. Bất mãn nói, đùa gì thế, muốn vật này làm gì? Để hắn rời đi, Rod thượng tá thả ra Tony Stark, để hắn ở phụ tá của chính mình trước mặt xem ra càng tốt hơn một chút. Đối với y hộ nhân viên làm thủ hiệu, để bọn họ lui ra, Tony Stark dùng hắn không có bị thương tay trái không được dấu vết sửa sang lại khoác lên người Âu. Phục áo khoác, ngăn trở bị treo lên cánh tay phải, cố ý làm ra kiêu ngạo dáng dấp. Đi tới Pepper Potts trước mặt, không mất hài hước mà nói rằng, viền mắt đỏ, vì ngươi mất tích ông chủ thương tâm. Chính mình ông chủ cố ý giả ra bộ dạng này để Pepper Potts trên mặt không nhịn được mang tới nụ cười, viền mắt vẫn hồng hồng địa đáp lại nói, là cao hứng, tỉnh tìm việc làm, vâng, chuẩn bị công tác, Tony Stark một lời hai ý nghĩa mà nói rằng, ba người lên xe. Phía trước tài xế Happy Hogan hỏi, đi đâu, tiên sinh? Pepper Potts nói rằng, mang chúng ta đi bệnh viện. Happy, không đi. Tony Stark lập tức nói rằng, không đi. Tony, ngươi phải đi bệnh viện. Đến để bác sĩ nhìn tình huống. Ta tuyệt đối không đi bệnh viện. Không cái gì là ta nhất định phải làm. Ta bị giam 3 tháng. Ta hiện tại chỉ muốn làm 2 việc. Nhất thời ăn cái chi sĩ Hamburg. Hai là, lời còn chưa nói hết. Đối với Tony Stark những người chuyện tình yêu rõ ràng nhất, Pepper Potts lập tức não bù ra hắn muốn làm gì, bất đắc dĩ lại mang theo chút tức giận mà nói rằng, ngươi làm sao tốt như vậy xác? Không phải ngươi nghĩ tới cái kia. Ta nghĩ để ngươi tổ chức một cái tuyên bố. Hiểu lầm ông chủ muốn làm loại chuyện đó. Vẫn là rất lúng túng. Nhưng Pepper Potts cảm thấy này tựa hồ cũng không phải là mình sai. Lão bản mình quá khứ bản tính quá dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những chuyện kia. Sau đó chính là chính mình ông chủ thật giống thật sự có chút thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.